Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 203 em hóa n ra ngoạ y hã thá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nê độ a sắc c má t má an ca bản quyền ân không kìm la y e độ a sắc bảng c mà tuôn ra không ngá ân ná y eo anh em gánh trá u cô a y độ a sắc c gì bá n thân có thá san xá má t phá n t hành bá c s là n s lùng tải giá y trong má t má y nghe độ a sắc y hóa ra ca bản quyền ân là má t nghe độ a sắc y giá t e a y bình thê độ a sắc ân khóa n s khá c ó cô bia t tình yêu cô dành cho anh e á trá nên sâu e a m má an sau eo ra xá bản quyền c há c ná u món xa e độ a sắc n xào chua ngá t tìm ea má y thông tin ea há c cách ná u giá ân má thanh bách nhá t cô hi vá ân aya u này có thá an á y anh má an nhá thanh tùng gá y cho anh thanh bách a giá t ngon mia ân tò mò há y em tìm e độ a sắc bảng c á eo ea y là má t cô gái làm cho anh cô y là ai anh có giá y thì tá cộng trừ ai tìm hia u thanh tùng ngá n rang lúc này cả uea bia t hóa ra nghe độ a sắc y cô thích chính là thanh bách má an vá n thê độ a sắc ân xuyên làm xa e độ a sắc n xào cho anh thanh bách ai a n ngá n nghe độ ân vá n không bia t e độ a sắc bảng c cô gái làm cho mình là ai nam eo mùa eo giá t là n s thanh bách là y má y sáng ea u trá y ea n sân bóng tá p lúy n anh trá e ăn cá bá n giá n ea quên ai ná y eo vá má má an xá bảng anh lá n s má y ngày cá gà ân giá y xá m ôm theo má t túi giá m trái e a n e o chê độ a sắc c e a t á bang gá cho anh thanh tùng nhìn thá y cô tay chân công há t nhá n không e độ a sắc bảng c cá y áo khoác cho cô em cá n gì hành xác nhê độ vá y em không sao em lo cho anh y he n má an vá n k e độ a sắc y nói dù cho hai hàm răng vì lá n s mà liên tá c va vào nhau vá y thì tá tình ai em làm nhá u trí n vì thanh bách nhê độ vá y ca bản quyền ân nên ea anh y bia tê trá bản quyền. Má c dù bá n thân vô cùng eo lòng nhê độ ân cá u không ná nhìn cô khá xá ná a. Anh y không thích em eo. Thanh bách và má an gá n nhê độ tê lia tê sau khi cá lá y nhá ân trí n ca bản quyền cá hai trá m má c không thá tê ná y nên lá y. Xá cộng trừ im lá ân này giá ân nhê độ vá tê giao gem tá ân nhát em vào cõi lòng e a y giá y vá tê thê độ a y ân cá a há. Chấm, anh không dám tê độ a sắc ân tê độ a sắc bằng ân lá y tá tê cá nhá ân trí n mình e á làm vá y má an, chính anh mà không phá y ai khác. Chính anh là nghe độ a sắc y phá nát má y tình e a p e a này. Hóa ra nghe độ a sắc y anh yêu tá e a u e a n qua y chá, có má tê mình cô. Em hóa n ra ngoài hít thá, chấm, má an cá m thá y chá, via, c thá, lúc này thôi ca bản quyền ân khá n lòng ngá cộng trừ c cô eo nhói. Thanh bách vá n luôn yêu cô gái nam eo âm thá m làm nhá u trí n cho anh và anh e á nhá m linh chi vá y cô. Bá, n há, cá, bản quyền nhê độ thá, bá, lá, nhau mây độ a sắc y nam, là mây độ a sắc y nam chá, bản quyền không phá y giam 3 ngày hay vài tháng. Anh e a n xá, bản quyền c lá cộng trừ c nói ca bản quyền ân không có trá, bản quyền e a ân bá o là nga cô lá y, má an không làm sai gì cá, via c duy nhá t có sai chính là e a yêu anh. Bá, n há, không thá quay vá thá y a ya m eo mà làm lá y thanh bách ca bản quyền ân không cách nào bù e a p cho cô. Cách chương.